Chương 134, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke. Có cổ nổ hạ tốt nhất, nhiều nhất tài nguyên nghiêng, Uchiha bộ tộc nhiều năm như vậy phát dục, quả thực chưa từng có mạnh mẽ cùng nguyên tắc bên trong cái kia suy nhược của Uchiha so với, quả thực không cùng đẳng cấp. Bởi vì mặc dù là ngoại trừ Uchiha Itachi, QNZ còn có hai cái thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng Uchiha tộc nhân đồng thời, nhị câu ngọc, tam câu ngọc xạ dỉn gẳng tộc nhân càng la nhiều đếm không xuể. Đây chính là Uchiha bộ tộc tự tin nguyên nhân. Thực lực mạnh mẽ, chính là tự tin nguyên nhân làng lá. Quán mì rẽ mẹn y chi cả cửa. Một tên thiếu niên tóc vàng chính đang miệng lớn ăn mì, xem quỷ chết đói không hề chú ý hình như. Hắn gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thích ăn nhất đồ ăn là mì, càng yêu thích đồ ăn là ý rủ cả lao sư xin hắn ăn y chỉ cả rẽ mẹn, chán ghét sự vật là chờ đợi mì pha tốt ba phu tờ, hứng thú là khá là cùng thưởng thức các loại mì. Nói tóm lại, cuộc sống của hắn một phần lớn đều là cùng kéo tấm treo mặt câu. Thế nhưng nạ rủ tổ có một cái lý tưởng vĩ đại, hắn muốn vượt qua đệ tứ hồ cả, trở thành đệ ngũ mục ma nhờ nhất hồ cả. Mỗi khi có người hỏi nạ rủ tổ giấc mơ là cái gì, nạ rủ tổ đều sẽ không có một chút nào che giấu địa nói vượt qua các đời hồ cả, lặp lại không biết bao nhiêu lần, chưa từng có nhàm chán quá. Cho dù người khác đối với hắn khịt mũi con thường, nạ rủ tổ vẫn không lười biếng, từ không buông tha lý tưởng của chính mình. Có điều, cũng không thể không nói, nạ rủ tổ thiên phú xác thực rất mạnh, mặc dù là cùng trường học bên trong cái kia ủ chỉ hạ bộ tộc thiên tài, tên là ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cao lãnh gia hỏa so ra QNZ là không kém chút nào, hai người đều là đặt ngang hàng số một, hay là bởi vì lần này nạ rủ tổ trong cơ thể không có phong ấn kỳ Ubi, vì lẽ đó thiên phú của hắn phi thường mạnh mẽ, ở thêm vào nạ rủ tổ cha nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn sống sót, có một cái ảnh cấp cường giả cha, nạ rủ tổ thiên phú làm sao có khả năng sẽ sai thẩm. Chí mặc dù là Uchiha Sasuke, so với nạ rủ tổ đều thoáng nhược một chu tờ đây. Đại thúc, thêm một chén nữa. Nạ rủ tổ quay về Ichikaze mèn đại thúc cười nói, trong bát mì sợi đã giống tuyết. Được rồi, nạ rủ tổ ngươi ngày hôm nay vẫn có nhiệt tình, cố lên á. Quán mì rẽ mèn Ichikaze đại thúc cười híp mắt nói rằng. Bây giờ nạ rủ tổ nhưng là rất được hoan nghênh, không một chút nào xem nguyên tắc bên trong như vậy bị xa lánh. Cha mẹ khỏe mạnh, hơn nữa phụ thân vẫn là ạ bù bộ trưởng, ảnh cấp cường giả. Ở thêm vào không có được gọi là hồ yêu, cùng với bản thân thiên phú như thế cường nguyên nhân, mặc dù là tính cách kém một chút, yêu thích trò đùa dai, nhưng hài tử mà, mọi người đều có thể thông cảm. Nhân tính thứ này chính là như vậy vi diệu, bởi vì một chút biến hóa, nạ rủ tổ sinh hoạt có thể nói là trời đất xoay vần. Ta khởi động dô ý nạ rủ tổ lần thứ hai miệng lớn ăn xong rồi mì sợi. Mì sợi rất nhanh thấy đấy. Nạ rủ tổ vừa mới chuẩn bị cùng đại thúc nói thêm một chén nữa thời điểm. Đấy lòng đống nhiên món đồ gì quý nhúc nhích một chút. Nạ rủ tổ ánh mắt hướng về một bên lại đi. Xa xa một cái lãnh ngạo thiếu niên, cu nở dê trong cùng một lúc đem ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ. Hắn ăn mặc củ trí hạ nhà trang phục, sau lưng vẽ ra quạt tròn, ăn mặc sạch sành xanh, vừa nhìn chính là gia tộc lớn đệ tử. Nạ rủ tổ biết hắn là chính mình ma nhờ nhất đối thủ cạnh tranh, cùng nạ rủ tổ một tiểu đội. Hai người nhìn đối phương, lập tức từng người hừ một câu, nghiêng đầu đi. Đây là một loại rất khó lý giải, không cách nào giải thích trong lòng nguyên nhân, rõ ràng giữa hai người liền nói đều chưa từng nói vài câu, thế nhưng hai người thấy lại có một loại vi diệu tâm hồn liên hệ. Tựa hồ nhìn thấy đối phương liền tức giận, muốn tranh cái cao thấp. Thế nhưng bực bội đồng thời, lại có một loại khôn kể thân mật cảm. Đây chính là Yến Giờ Dạ cùng Ả Dạ Trạ Cờ Dạ chuyển thế nguyên nhân. Dù cho hai người gia tộc không giống, cha mẹ không giống, nhưng loại này cảm giác, nhưng là giống như lúc. Sasuke. Ăn xong trưa ngày hôm nay hổ ca đại nhân còn muốn dân tộc hồi bên trong, chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về. Uchiha Sasuke bên cạnh, một đạo ngự tỷ giọng nữ truyền ra. Một tên ăn mặc nhẫn phục, sau lưng đồng dạng ấn có Uchiha bộ tộc đặc hữu dấu ấn nữ nỉ giả nói rằng. Tên này nữ nỉ giả trường rất đẹp, hơn nữa có một luồng thành thục phong vị, là rất nhiều phổ thông nỉ giả không sánh được. Nanze gọi, Uchiha Izumi. Hừng, Izumi tỷ, chúng ta đi thôi. Sasuke gật đầu một cái, không hề liếc mắt nhìn nạ rủ tổ một chút, phảng phất không muốn để ý đến hắn, xoay người liền rời đi. Uchiha Izumi cười cợt, thế Sasuke nộp mì sợi tiền. Izumi thường thường chăm sóc Sasuke, cũng không phải nói Sasuke không có cha mẹ, chỉ là đây là hổ cả đại nhân mệnh lệnh. Sasuke thiên phú không tệ, tương lai có thể gia nhập hổ cả đại nhân cả trong tổ chức, là muốn sớm bồi dưỡng. Bất kể là trung tâm trình độ, vẫn là thực lực phương diện, đều muốn bồi dưỡng. Nói tới cả tổ chức. Bây giờ cả tổ chức danh tiếng tuy rằng vẫn rất nhỏ, nhưng nó thực lực chân chính, chỉ có gia nhập cả người của tổ chức mới biết khủng bố đến mức nào. Cả tổ chức vừa bắt đầu thành lập chỉ có mười mấy cái tinh anh thượng nhẫn, bây giờ đã có tiếp cận 300 tên bên trong thành viên, đúng cả phận sự bộ, ngoại bộ hai cái tổ chức. Ngoại bộ chính là không cần tiêu trừ tồn tại, tương tự với ý rủ mỉ như vậy có thể bất cứ lúc nào lộ diện ninja. Bên trong chính là chân chính chấp hành ám sát, chấp hành các loại nhiệm vụ đặc thù tổ chức. Bên trong thực lực càng mạnh hơn, đồng thời phần lớn đều là bị giải biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỉ sửa chữa tư duy, tuyệt đối trung thành người mà người ngoài không biết chính là, cả bên trong tổ chức bộ thành viên, nắm giữ huyết kế giới hạn nhiều vô cùng, thậm chí thực lực của bọn họ đã đạt đến ảnh cấp hàng thật đúng giá ảnh cấp, giải thủ hạ đều là ảnh cấp, đồng thời số lượng lên đến hơn 100 chuyện như vậy nếu như nói ra, e sợ căn bản không ai tin, chứ cũng chỉ có gia nhập cả, trở thành giải hội tâm phúc người mới có thể biết được một điểm cả thực lực chân chính. Ở bên ngoài trong mắt, thậm chí không biết có này một loại thần bí mạnh mẽ tổ chức. Đây chính là cả thần bí nguyên nhân. Trừ một chu tờ thực lực đặc biệt cường ní ra, không có mấy người biết cả cái này tổ chức thần bí tồn tại. Thậm chí mặc dù biết cả tồn tại, cũng không biết cái tổ chức này người khai sáng là ai, bọn họ lại nghe lệnh với người nào. Có thể nói, cả tồn tại hay cùng tên của nó như thế, thần bí đến cực điểm. Y dù mỉ cùng xả sủ kẻ trở lại ủ chi hạ tộc địa, dạy hồi vừa vặn mang theo con gái cũng tới. Hồ cả đại nhân ý dù mì tiến lên, cung kính kêu lên. Một bên đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đồng dạng là cung kính sùng bái vẻ mặt. Tuy rằng ca ca phản bội làng, nhưng xạ sủ kẻ đối với hồ cả trung tâm, vậy cũng là thật sự, bởi vì, này đều là giải hữu để ý dù mì từ nhỏ đã bồi dưỡng, tẩy não kết quả tờ S, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại khẩu.